Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, cho ta đứng thẳng rồi. Chương 78, cho ta đứng thẳng rồi. Địa bảng tên thứ hai Diệp Chân. Đây là Diệp Chân xa xa liếc mắt từ thiên địa bảng bên trên quét đến. Hắn cách tông 2 tháng, tại trên địa bảng bài danh. Vậy mà từ hạng nhất ngã xuống tên thứ hai, khiến Diệp Chân hơi có chút ít ngoài ý muốn. Mà hạng nhất, rõ ràng là Diệp Chân người quen biết cũ Hồng Báo. Trước đó bị Diệp Chân tại đài đấu võ bên trên trực tiếp đánh thành đầu heo suýt chút nữa thì mạng. Nhỏ Hồng Báo, ta đều không có ở. Hồng Báo là thế nào đoạt đến địa bảng đệ nhất? Cái này tia nghi hoặc vừa mới hiển hiện, Diệp Chân liền hiểu. Còn có một loại phương thức khác, có thể đổi mới thiên địa bảng bài danh cái kia chính là sông Ngư Long cửu biến thu hoạch điểm tích. Lũy, lúc trước, Diệp Chân đả bại Hồng Báo, chiếm lấy địa bảng tên thứ hai, liền tự động kế thừa Hồng Báo sông Ngư Long cửu biến cao nhất điểm tích lũy. Tại Diệp Chân rời đi tông môn về sau, Hồng Báo chỉ cần lại sông một lần Ngư Long cửu biến. Đạt được cao hơn một chút điểm tích lũy là có thể leo lên địa bảng đệ nhất bảo tòa. Thế nào, Diệp Chân, ta đoạt đến địa bảng đệ nhất. Thật bất ngờ đúng không? Trong nháy mắt đấy, một cái có chút âm thanh chói tai sau lưng Diệp Chân vang lên. Không phải Hồng Báo cái thằng kia là ai? Lúc này Hồng Báo, gương mặt đường làm quan rộng mở, nhìn qua càng là uy phong bát diện. Đi theo phía sau 9 tên ngoại môn đệ tử, bao quát Lý Vân Thông, Kim Nguyên Bảo đều cùng sau lưng hắn. Diệp Chân, liền mỗi năm một lần tông môn thi đấu ngươi đều không dám tới tham gia. Ngươi có phải hay không sợ ta à? Sợ hãi bị ta đánh bại à? Hồng Báo gương mặt đắc ý. Hắn thấy, vô luận là hắn leo lên địa bảng đệ nhất, hay là đoạt được năm nay tông môn thi đấu đệ nhất. Đều từ loại nào trình độ bên trên chứng minh hắn lại đã vượt qua Diệp Chân. Diệp Chân không lời lắc đầu. Cái này Hồng Báo bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp đi à nha. Không để ý tới Hồng Báo, Diệp Chân đang muốn cùng khác sư huynh đệ chào hỏi thời điểm. Hồng Báo sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn lấy đối diện đi tới một đội võ giả, mặt lộ kinh hỉ vẻ khẩn trương. Hồng Báo vừa rồi còn đắc ý vô cùng sắc mặt, xoay mình cuốn đi tới độc một mắt Sở Quân nặn ra vẻ nịnh hót tiếu dung. Có chút khom người nói, Sở Sư Huynh tốt, Tề Vân Tông Hồng Báo, gặp qua Sở Sư Huynh. Hồng Báo sau lưng một đám ngoại môn đệ tử, chúng đều là ngạc nhiên, Diệp Chân lông mày càng là khẽ nhíu. Trước kia cái này Hồng Báo hung hăng càn quấy về hung hăng càn quấy. Coi như cái nam nhân, bây giờ đối mặt Sở Quân bộ này sắc mặt, lại làm cho Diệp Chân hoàn toàn chán ghét. Để đám người ngạc nhiên là, mang theo Ly Thủy Tông đệ tử đi tới Sở Quân, đối Hồng Báo tận lực vấn an, làm như không thấy, thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không có, khiến tận lực thảo hảo Hồng Báo sắc mặt. Xoay mình đỏ bừng lên, càng làm cho Hồng Báo khó chịu là, Sở Quân không chỉ có không để ý đến hắn, thân hình có chút nhất chuyển hướng về phía Diệp Chân, mặt hướng Diệp Chân nháy mắt, một cái một mắt bên trong hung quang bắn ra 4 phía. Sở Quân cắn răng nghiến lợi phun ra 2 chữ, Diệp Chân, cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, trong chốc lát. Khó có thể ức chế sát khí, từ trên người Sở Quân tuôn ra, cuồng đánh về phía Diệp Chân. A, nguyên lai là ngươi, thế nào không chết? Diệp Chân khẽ cười một tiếng, mặc kệ do Sở Quân sát khí phật thân mà qua, hắn bây giờ cũng là trong núi thây biển máu chảy qua tới tồn tại. Sao lại bị Sở Quân sát khí bị dọa cho phát sợ? Thế nào không chết? Câu nói này đem Sở Quân triệt để chọc giận, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, một thân linh lực đột nhiên mà trở nên cuồng bạo không hiểu. Linh lực dâng trào dưới, như thực chất sát ý lập tức đã tập trung vào Diệp Chân. Tàn thể mối hận, giết hữu mối thù, để Sở Quân hận không thể đem Diệp Chân chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng cơ hồ liền là Sở Quân như thực chất sát ý phong tỏa Diệp Chân trong nháy mắt. Vượt qua bốn đạo bàng bạc không rõ khí tức, lập tức đã tập trung vào Sở Quân, để Sở Quân không dám có chút di động. Sở Quân tin tưởng, nếu là hắn dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ tại đệ nhất trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, coi như không có những này đáng sợ khí tức phong tỏa hắn, hắn cũng tuyệt không dám động thủ. Điểm ấy sau cùng lý trí, hắn vẫn có. Hay nói giỡn, tại người ta Tề Vân Tông trên địa bàn, Ly Thủy Tông người, nếu là dám trước mặt mọi người tùy ý đánh chết Tề Vân Tông đệ tử, dù là chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, cũng sẽ lập tức bị Tề Vân Tông nhân vật mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Cái này không quan hệ giá trị, chỉ liên quan đến thể diện. Hơn nữa, loại sự tình này, thế nhưng là có tiền lệ. Bị cái kia mấy đạo khí tức xông lên, Sở Quân khí tức lập tức một yếu, lập tức thu đi. Nhưng là, Sở Quân đối Diệp Chân hận ý, lại là không che giấu chút nào. Đẩy ra còn khom người xuống lấy đang ở chỗ đó hướng hắn vấn an hồng báo. Sở Quân đi qua Diệp Chân bên cạnh lúc, quát chói tai một tiếng: "Diệp Chân, tàn thể chói mắt mối thù, ta Sở Quân tất gấp 10 lần hoàn trả, ta rất chờ mong." Diệp Chân gương mặt không sợ: "Có điều, ngươi phải cẩn thận, lần thứ nhất gặp mặt, ta có thể để ngươi không trọn vẹn một mắt. Tiếp theo, có lẽ ngươi thiếu chính là đau." "Hừ, gióng giạc, không biết ngươi hôm nay lên hay không lên đài. Muốn là dám lên đài, ta Ly Thủy Tông đệ tử nhất định sẽ cạo chết ngươi." Ném một tiếng không chịu cam lòng yếu hừ lạnh, Sở Quân mang theo Ly Thủy Tông 10 tên đệ tử đi nhanh rời đi. Chỉ để lại chấn kinh đến ngây người như phỗng Tề Vân Tông thập đại ngoại môn đệ tử. Cái gì? Ly Thủy Tông chân truyền Sở Quân đột nhiên không trọn vẹn một mắt, là bị Diệp Chân làm cho mất. Bọn này đám tiểu đồng bạn trong nháy mắt liền bị tin tức này cho sợ ngây người. Diệp Chân là ai? Tề Vân Tông từng đã là ngoại môn đệ nhất, mạnh hơn nữa cũng chỉ là ngoại môn đệ nhất mà thôi. Sở Quân là ai? Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình chi tử, Ly Thủy Tông rất nhiều chân truyền đệ tử một trong, được xưng Hắc Thủy Quốc đệ nhất thiên tài, càng tại trí kế bách xuất, đã từng lấy hóa linh nhất trọng tu vi chém giết hóa linh tam trọng thị huyết ác ma Phong Thiểu Ngư. Tại Hắc Thủy Quốc bên trong, tên tuổi rung trời, mà cái kia hay là 2 năm trước sự tình. Nhưng bây giờ, Sở Quân đột nhiên một mắt, hay là bị Diệp Chân cho rơi đài. Sở Quân còn nghĩ Diệp Chân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây hết thảy, trong nháy mắt liền lật đổ Tề Vân Tông rất nhiều ngoại môn đệ tử nhận thức. Hơn nữa, Diệp Chân còn cuồng ngôn: "Tiếp theo gặp mặt, muốn Sở Quân đầu." Câu nói này, nếu trước kia người nào nghe xong đều sẽ cho rằng là chuyện cười lớn. Nhưng là hiện tại, ai dám cười? Bị Diệp Chân tàn phế một mắt Sở Quân cũng không dám cười. Bọn hắn nào dám cười? Nhìn lấy như trước đứng có chút khom người đứng ở nơi đó hồng báo, Diệp Chân không khỏi một hồi chán ghét, xoay người nháy mắt, vỗ hồng báo đầu vai, khẽ quát một tiếng: "Hồng báo, cho ta đứng thẳng rồi, đừng cho tông môn mất mặt." Hồng báo bản năng đánh một cái giật mình, đem cái eo thẳng táp. Trong nháy mắt tiếp theo, kịp phản ứng hồng báo đột nhiên thẹn quá hóa giận: "Ai nói ta cho tông môn mất mặt? Ta thế nào? Không cần ngươi dạy." Diệp Chân cười cười, không nói được lời nào, cùng người khác đệ tử chào hỏi một tiếng, trực tiếp lôi đi Kim Nguyên Bảo, Phàn Đàm, lập tức phân cao thấp. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, Diệp Chân cùng hồng báo ở giữa lập tức phân cao thấp, vô luận là ở đây thập đại ngoại môn đệ tử, hay là vây xem bên trong ngoại môn đệ tử, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, đều là sùng kính dám cùng Ly Thủy Tông chân truyền khiêu chiến Ngưu Bê nhân vật a. Về phần Hồng Báo cái này mới mẻ xuất hiện ngoại môn đệ nhất, địa bảng đệ nhất thì không người để ý tới, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương mà thôi. Hồng Báo cũng tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người biến hóa, khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo, cùng Kim Nguyên Bảo bắt chuyện vài câu. Diệp Chân trên cơ bản liền đem hai tông này tỉ thí hiểu rõ ràng. Chính là Ly Thủy Tông cái này tân tấn tông môn, muốn mở rộng ảnh hưởng lực biện pháp. Có điều, Diệp Chân lại là không có tư cách tham gia, bởi vì hai tông tham gia thi đấu ứng cử viên, cơ bản cũng là Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông hai tông niên độ thi đấu bên trong ngoại môn trước 10. Diệp Chân bởi vì Mông Phủ chuyện duyên cớ, không có tham gia một năm trước một lần tông môn thi đấu, không có lấy đến thứ tự, cũng liền không có tư cách, khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Diệp Chân buồn bực cũng không phải tông môn thi đấu thứ tự, mà là đã mất đi một cái hung hăng giáo huấn Ly Thủy Tông cơ hội. Hiện tại, Diệp Chân cơ bản có thể xác định, Mông lão phu nhân liền là bị Ly Thủy Tông người sát hại, còn vu cáo ngược cho Diệp Chân. Bởi vậy, Diệp Chân đối Ly Thủy Tông chán ghét, thế nhưng là nói là đạt đến cực hạn. Bây giờ, hai tông thi đấu như vậy, quang minh chính đại ra tay độc ác thu thập Ly Thủy Tông đệ tử cơ hội, lại lăng không đã mất đi. Không bao lâu, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh mang theo mấy vị trưởng lão cùng Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão vây quanh hai vị mặc màu vàng nhạt hoàng tử phục thanh niên hướng về khán đài bước đi. Trong đó tuổi hơi nhỏ một vị, hẳn là tam hoàng tử, mắt ưng như điện, lúc hành tẩu đàm tiếu tự nhiên, chỉ định giang sơn, đàm tiếu tà tà, trong lúc vô tình liền trở thành trong một đám người trong lòng trung tâm. Một vị khác tuổi hơi lớn, hẳn là đại hoàng tử, phương diện mũi cao, cũng là khí khái hào hùng vô cùng, chỉ là không có tam hoàng tử cái loại này chỉ điểm giang sơn cái chủng loại kia khí thế. Lúc hành tẩu có chút trầm ổn, mọi người ngồi xuống về sau, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đứng dậy, hai tay có chút lăng không ấn xuống, tụ tập ở chỗ này mấy ngàn nội môn đệ tử cùng nhau cấm khẩu, tùy ý nói vài câu mở màn lời nói về sau, trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền đem quyền nói chuyện giao cho hai vị hoàng tử. Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông đều là ta Hắc Thủy Quốc hai đại trụ cột, hôm nay hai tông thi đấu chính là vì Dương Vũ Phong đại ca, hôm nay hai tông thi đấu chính là việc trọng đại, tiểu đệ có một cái vì chư vị thiếu niên anh kiệt trợ hứng ý kiến hay, không biết có nên nói hay không. Đại hoàng tử đang khi nói chuyện, tam hoàng tử đột nhiên đã cắt đứt đại hoàng tử, đứng dậy nói ra, nguồn tàng thư viện muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ không có thịnh thế Diên Ninh,